Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, Hoàng Kim Mỹ Nữ Long. Nghe xong Thu Nhi nói, Minh Nguyệt thái độ có chút dao động. Suy đi nghĩ lại, sau Minh Nguyệt quyết định đem sự tình nói cho Cự Long nhất tộc người, để chính bọn hắn làm phán đoán. Thế là Minh Nguyệt lấy ra Freedom City ngọc bài, đem tin tức truyền lại cho rồi đóng giữ Freedom City Long tộc kiếm thánh Nova cùng câu. Nova cùng câu lúc này chính tại Phi Long quân đoàn bên trong huấn luyện tân binh. Thu đến Minh Nguyệt tin tức, sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn lúc này mệnh lệnh binh sĩ giải tán, liếc nhau sau đồng thời bay trở về soái trướng. Nova đại ca, Minh Nguyệt gửi tới tin tức ngươi cảm thấy là thật sao? Vừa tiến vào soái trướng, câu liền hướng Nova hỏi. Minh Nguyệt mặc dù tính cách nhảy thoát, nhưng xưa nay sẽ không tại loại này việc lớn trên mở trò đùa. Có lẽ là thật, thế nhưng là cái này sao có thể diệt đi Liên Hợp Vương Quốc tứ đại gia tộc, liền xem như chúng ta Long tộc toàn lực xuất thủ, đều khó có khả năng làm được. Minh Nguyệt nàng một cái pháp thánh. Gâu, ngươi đừng quên, Minh Nguyệt trừ rồi là Freedom City ủy ban một viên, vẫn là tử vong hẻm núi vương hậu. Nàng bên thân thực lực kia có thể so với tiên linh cảnh nữ nhân Thu Nhi, chính là tử vong hẻm núi phái tới bảo hộ nàng. Nova đại ca, ngươi ý tứ là Minh Nguyệt gọi rồi tử vong hẻm núi người? Rất có thể. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Gâu, ngươi không cảm thấy hơn 6 vạn năm, chúng ta Long tộc thủy chung đợi tại một cái đảo trên quá khó chịu sao? Gâu sững sờ, lập tức minh bạch rồi Nova ý tứ. Hắn từ nhỏ đối Nova chính là nói gì nghe nấy. Nova làm quyết định hắn rất ít phản đối. Thế là tại câu ngầm thừa nhận bên trong, Nova rút ra trường kiếm, phá vỡ bàn tay của mình, dùng Long huyết hội chế một cái đặc thù ma pháp trận. Sau đó Nova một gối quỳ xuống hướng ma pháp trận bên trong đưa vào ma lực. Chỉ chốc lát, một đầu mơ màng buồn ngủ băng xương Cự Long xuất hiện ở ma pháp trận trung tâm. Cự Long nhìn lướt qua quỳ gối đối diện Nova đánh rồi một cái ngáp hỏi. Nova, người triệu hoán ta là Freedom City gặp được chuyện gì sao? Không phải đại trưởng lão, ta tìm ngài là có khác nói chuyện, dưới mắt có một cái cơ hội. Nova lập tức đem Minh Nguyệt gửi tới tin tức truyền thuật cho rồi băng xương Cự Long. Nghe xong Nova tự thuật, băng xương Cự Long tỉnh cả ngủ trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Tại Long tộc bên trong, hết thảy có 2 vị trưởng lão cùng 1 vị tộc trưởng. Chỉ là Cự Long trời sinh tính lười biếng, đại đa số thời gian đều là đang ngủ. 3 vị này cũng giống vậy, bình thường chỉ có 1 vị thanh tỉnh, phụ trách trông coi Long đảo, mà băng xương Cự Long làm sao cũng không nghĩ tới. Tại hắn trông coi Long đảo thời điểm, Nova thế mà mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Trầm mặc một lát sau, băng xương Cự Long nói đến. Nova, cái này chuyện quá lớn, ta đi đem kia 2 tên gia hỏa đánh thức, ngươi đợi ta tin tức đi. Nói xong băng xương Cự Long lập tức kích động cánh bay lên bầu trời. Tại khoảng cách Long đảo mặt đất ước 600 mét không trung ngừng lại rồi. Lúc này ở băng xương Cự Long trước mặt xuất hiện rồi một tòa nổi lơ lửng to lớn giường đá. Nằm trên giường một vị thoạt nhìn 14-15 tuổi, một đầu vàng phát, trần như nhộng nữ hài. Băng xương Cự Long vừa muốn đánh thức nàng, nữ hài đột nhiên liền biến thành rồi một đầu toàn thân hiện lên màu vàng Cự Long. Ở giường trên một hồi giày vò sau, lại biến trở về rồi nữ hài bộ dáng. Băng xương Cự Long thấy thế khóe miệng giật một cái, lui về phía sau 2 bước hít sâu một cái, đối lấy nữ hài thở phào. Vô tận gió tuyết trong nháy mắt đem trọn cái giường đá vùi lấp. Nữ hài cũng bị đông lạnh tỉnh rồi, nàng từ giường đá trên nhảy lên một cái. Nhìn thấy băng xương Cự Long về sau hét lên một tiếng. Hoa, Cứu mạng a, có lưu manh nhìn lén vị thành niên đẹp thiếu nữ đi ngủ rồi. Băng xương lớn long lão mặt tối sầm, duỗi ra long chảo một tay đem nữ hài bắt lấy. Hung tợn nói đến, Tina, ta nhờ ngươi, có thể hay không chính kinh một điểm. Ai không đứng đắn rồi. Skaya đại thúc, rõ ràng là ngươi chạy tới ta nhà nhìn lén ta ngủ. Nữ hài một mặt không phẫn nói đến, không tốt ý tứ, ta đối bẩn sữa thiếu nữ không có hứng thú. Nhanh đừng nói nhảm, tranh thủ đem y phục mặc trên. Ta này có chuyện thương lượng với ngươi. Cái gì chuyện nhất định phải đem ta gọi bắt đầu? Ngươi cùng Lặng Yên Đinh đại thúc không thể giải quyết sao? Không thể, cái này chuyện nhất định phải ngươi cái này tộc trưởng đánh nhịp. Tốt a, tốt a, Skaya đại thúc, ngươi buông ra ta, ta ngủ cái hồi lung giác liền đi qua. Skaya mặt càng đen hơn trầm giọng trách cứ đến, ngươi còn ngủ, tin hay không ta đánh cái mông ngươi. Ngươi giống cay bao lớn âm thanh làm gì? Tin hay không ta không khi này cái tộc trưởng rồi. Ngươi, được rồi, được rồi, hồi lung giác đúng không? Ta sợ ngươi rồi, nhanh ngủ, ta tại này loại ngươi. Nói xong Skaya liền đem nữ hài đem thả mở rồi. Ngươi để ta ngủ ta liền ngủ, kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Không ngủ, họp, Tina, ngươi dự định liền cái dạng này đi họp. Nếu không ngươi liền biến thành hình rồng, nếu không ngươi liền mặc xong quần áo. Đây coi là cái gì? Ai u, Skaya đại thúc ngươi tốt phiền a. Như vậy được chưa? Nói xong Tina vỗ tay phát ra tiếng. Do vảy rồng huyễn hóa thành một bộ màu vàng kim chiến giáp. Gặp Tina mặc quần áo xong, Skaya cũng không có ở nói nhảm nhiều. Cùng Tina bay đến một tòa do màu đen đá lớn xây thành cung điện bên trong. Đánh thức hai trưởng lão Lặng Yên Đinh. Hai trưởng lão Lặng Yên Đinh là long tộc bên trong so sánh đặc thù một loại long hắc long. Hắc long cùng cốt long có chút cùng loại. Không nhìn tuyệt đại đa số ma pháp, thuần dựa vào thân thể lực lượng tiến hành công kích. Ba người đều đến đủ về sau. Skaya đem Nova nói cho hắn biết sự tình chuyển thuật cho rồi hai người. Hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Sau đó thân là tộc trưởng Hoàng Kim Long nữ Tina trước phát biểu chính mình nhìn thấy. Skaya đại thúc, ngươi có phải hay không càng già, đầu óc càng mất linh hết. Ta lúc nhỏ ngươi còn dạy ta trên trời không có rơi bánh có nhân chuyện. Làm sao đến rồi ngươi nơi này? Ngược lại bắt đầu làm ban ngày mộng rồi. Loại này tặng không một cái quốc gia chuyện. Ngẫm lại liền biết rõ không thể nào. Khụ khụ, tộc trưởng, nếu như là những người khác nói ta nghĩ đại trưởng lão là sẽ không tin. Nhưng tin tức này là Minh Nguyệt phát cho Nova. Minh Nguyệt cùng tử vong hẻm núi quan hệ ngài cũng là biết rõ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dù sao việc quan hệ liên hợp quốc gia, ta cho rằng vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt. Một bên Lặng Yên Đinh nói đến, ngạch, nói cũng đúng, chờ một chút, liên hợp vương quốc. Cái này liên hợp vương quốc có phải hay không cái đất liền quốc gia? Đúng vậy tộc trưởng. Hắn cùng Abi Vương quốc, thần quốc đều ở bên trong lục, đất liền quốc gia có lẽ nghề chế tạo có lẽ rất phát đạt a. Đại khái a, kia làm đi, Skaya đại thúc, ngươi gọi 100 cái tộc nhân tới đây, chúng ta đêm nay liền đi. Ai, Tina, chúng ta còn không có thảo luận xong đâu. Ngươi này làm sao liền? Đừng thảo luận, ta là tộc trưởng. Ta quyết định, Skaya đại thúc đi gọi người a. Lặng Yên Đinh đại thúc ngươi lưu thủ Long Đảo. Skaya cùng Lặng Yên Đinh nghe vậy cười khổ một tiếng. Lúc này Skaya vô cùng hoài niệm chính mình đã từng tốt anh em Kim Cương Cự Long Visidola. Dora, giảng đạo lý Visidola. Dora mặc dù háo sắc rồi một điểm. Nhưng là xử lý lên sự tình đến nhưng so trước mắt cái này tiểu nha đầu đáng tin cậy nhiều rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.